Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Erwin đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bởi vì người tới trên mình tản ra ang ma rất tinh tường ma. Pháp chập chờn, trừ yếu ớt một ít, cơ hồ cùng trong pháp trận một đám huyết tinh linh ma đạo sư đang làm phép dẫn dắt trai nhỏ. Bên trong ma lực không phân biệt được, theo đối phương dần dần đi tới trước, liền trong cơ thể hắn giếng mặt trời tinh hoa đều bắt đầu đồng tình đứng lên. Trừ lợi dụng mình lưu lại một giọt giếng nước vĩnh hằng nước giếng khôi phục lực lượng Erwin, ang ma không nghĩ ra cái này nữ pháp sư còn có thể là ai. Nhìn như Erwin không chỉ có thành công khôi phục ma lực, còn khôi phục thanh xuân. Bởi vì giếng mặt trời tinh hoa tổn thân, ang ma đối với xuất xứ từ giếng nước vĩnh hằng ma lực đặc biệt nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, Erwin cơ hồ hoàn toàn hấp thu giọt kia nước giếng ma lực. Cái này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Một giọt nước giếng ẩn chứa ma lực, sợ rằng đủ để sánh bằng Tiris vô nghị viện các thành viên bơm vào đến triều đại người bảo vệ trong cơ thể ma lực, thậm chí còn hơi thắng một nước. Dẫu sao 200-300 tích nước giếng là có thể lấp đầy một cái 20ml tả hữu chai. Datherema chính là dùng như vậy một chai nhỏ nước giếng, sáng lập độc nhất vô nhị giếng mặt trời. Làm sao có thể có người đem như vậy số lượng cao ma lực hoàn toàn hấp thu? Hơn nữa hấp thu trong quá trình còn cơ hồ không có bất kỳ hao tổn nào. Đây quả thực quá mức kinh người. Nghe nói, ang ma vốn định thi lễ hỏi thăm, có thể lại không dám quá mức khẳng định. Erwin hôm nay dung mạo cùng từ từ già đi thời điểm không giống nhau lắm. Nàng nhìn như giống như là một 25-26 thanh niên cô gái. Bị thiếp thân pháp bào chặt bao gồm thân thể đường cong yêu mỹ. Cao gầy thon dài, da thịt nhẵn nhụi, ngũ quan tinh xảo. Bàn về tướng mạo thậm chí không thua tại Dalaran công nhận đại mỹ nữ Zena. Có thể ở mặt nàng lên, nhưng không thấy được cái này một tuổi tác có trẻ trung. Tựa như đã sớm trải qua lần tang thương, nàng trầm ổn trong ánh mắt đầy áp lịch duyệt lắng đọng mà thành trí khôn. Nhưng ở khó mà phát giác ánh mắt chỗ sâu, nhưng cất giấu một tia sâu đậm cảm giác bị thất bại. Cái này vốn không cần phải xuất hiện ở cao ngạo tự phụ Erwin trên mình. Nàng là lịch sử loài người lên trên vị phái nữ pháp sư, cũng là nhất ưu tú nhất pháp sư. Không có một trong, nàng vẫn là Tiris vô nghị viện cường đại nhất người bảo vệ. So đồng liêu, so tiền bối cũng xuất sắc hơn được hơn. Ở gần 800 năm người bảo vệ kiếp sống trong, đuổi bắt liền vô số mưu toan chấm mút thế giới hiện thật ác ma. Một ngày lại một ngày chiến đấu, để cho nàng trở thành Dalaran, thậm chí là trong nhân loại kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất pháp sư. Dù là lên cao đến Azeroth cao độ, cũng là có 102, có thể nguyên bản để cho nàng kiêu ngạo một chuyện, cũng được nàng trong cuộc đời nhất đại bại bút. Nàng lấy là mình đánh bại Sazira hóa thân, không nghĩ cuối cùng còn đánh giá thấp Sa Đọa Titan trí khôn. Hóa thân ở giữa một món linh hồn ẩn núp vào nàng u ám mặt, bắt đầu không ngừng phóng đại nàng trong lòng mặt trái tâm trạng, ảnh hưởng nàng suy nghĩ, cuối cùng đưa đến nàng cùng Tiris vô nghị viện mỗi người một ngã, làm ra tự mình tuyển chọn nhiệm kỳ kế người bảo vệ quyết định. Nàng cùng vương quốc Stormwind hoàng gia pháp sư Niếp kéo từ Ireland yêu nhau, sanh ra Medivh, cũng đem trong cơ thể người bảo vệ lực tất cả truyền cho hắn. Kết quả dĩ nhiên là mọi người đều biết như vậy. Sazira linh hồn mượn này chuyển tới Medivh trên mình, hoàn toàn khống chế vị này mới nhậm chức người bảo vệ. Đem Tiris vô nghị hội tất cả thành viên tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng đầu độc người thú thuật sĩ Gauden, lợi dụng người thú đối với Azeroth phát động xâm lược, tự tay kéo ra Azeroth máu nước mắt cận đại sử mở màn. Angma, nàng là, Jenner đến gần Angma, do dự dự, chính là không có cách nào cầm mép cái tên đó lành lặn nói ra. Lớn Druid, Erwin cũng ở đây ba người trước mặt chạm định, hướng Malfurion gật đầu hỏi thăm. Malfurion trên khuôn mặt rõ ràng tràn đầy vui sướng, tựa hồ mừng rỡ tại đối phương đến, lấy giống nhau lễ phép vuốt cằm nói. Người bảo vệ, ta rất vui mừng ngươi có thể ở như vậy giây phút gia nhập chúng ta. Erwin cười một tiếng, bất đắc dĩ tự giễu nói. 800 năm, vẫn là tháo không dưới trên người gánh nặng à? Tyron đâu? Chiến sự thế nào? Nghe yêu tên của người. Malfurion vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Nàng đang dẫn quân đội ở tiền tuyến tác chiến. Mấy ngày nay tình huống không cần lạc quan. Chúng ta một mực ở ngay tại hai người tự cựu thời điểm. Angma nghi ngờ không hiểu xem Erwin, xem Malfurion. Cái này hai người làm sao giống như là đã sớm quen biết, còn quan hệ không cạn dáng vẻ. Tìm tòi lần trí nhớ, hắn cũng không nhớ có cái gì tránh sử nội dung nói tới qua hai người hữu nghị. Nàng là Magner Erwin. Trời ơi, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Jenner trợn to mắt đẹp, hai tay không ngừng cầm chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp rút, giống như là thấy thần tượng bé gái vậy, vô cùng khẩn trương. Không chỉ có nàng là Erwin người hâm mộ, trên thực tế, nhiều ít năm qua, Dalaran trẻ tuổi pháp sư cũng lấy có thể trở thành Erwin như vậy xuất sắc pháp sư làm vinh. Erwin có thể nói là cả Dalaran, thậm chí còn loài người bọn pháp sư mẫu mực. Vậy hai cái nhân vật lớn vẫn còn ở trò chuyện, hoàn toàn đem Angma và Jenner lược ở một bên. Malfurion từ chiến sự hàn huyên tới sen bên trong áo nghị viện sống lại bán thần kế hoạch. Dầu gì coi như là để cho cơ hồ cùng thế giới không ăn khớp Erwin. Đại khái biết cuộc chiến tranh này hiện trạng, ngoặc kép, như vậy các ngươi thành công không? Nếu như Malon có thể thành công trở về, đối kháng Akaimon lúc, chúng ta cũng có một tia phần thắng. Erwin vấn đề để cho Angma không khỏi nhướng mày một cái. Erwin thực lực vị sắp người phàm đỉnh, biết một ít ám dạ tinh linh lịch sử, ngược lại là không việc gì có thể kỳ quái. Thế nhưng chủng giọng tại sao dường như nàng chính mắt chứng kiến qua Malon cùng Akaimon kinh thiên đánh một trận tựa như. Malfurion lắc đầu một cái, phỉ thúy trong giấc mộng nảy sanh một loại quỷ dị hù hóa lực lượng. Không chỉ có vây khốn lục long nữ vương, cũng để cho chúng ta tìm về bán thần linh hồn. Cùng với thức tỉnh còn lại Druid cử động bị nhục, Erwin nắm chặt trong tay pháp trượng, nhìn về phía hướng tây nam đã bị ác ma tà năng nhiễm thành bệnh hoạn màu xanh bầu trời đêm. Thở dài nói, thật là họa không đến một lần à. Đúng rồi, ta phải cảm ơn ngươi lưu lại giọt kia nước giếng. Nàng đột nhiên quay đầu trở lại tới, đối với Angma không khách khí chút nào nói, cách được xa như vậy, ta cũng có thể nhận ra được cái đó pháp trận bên trong ba cái tiết điểm xây dựng sai lầm. Còn không mang ta đi xem. Angma từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, cũng không sinh ra bất kỳ bất duyệt. Mặc dù bề ngoài nhìn như Erwin cái này 800 năm một mực cùng ác ma chiến đấu, nghiên cứu ma pháp nguyên lý thời gian không hề so sống hơn ngàn cái năm đầu huyết tinh linh ma đạo sư cửa hơn, nhưng đột phá cực hạn thực lực làm nàng có khác pháp sư khó mà sánh bằng tầm mắt cao độ. Đối với ma pháp hiểu cũng là như vậy. Hắn gật đầu một cái, xoay người hướng trong doanh trại hét lớn. Quyên gia, hả, tới, hụ hụ hụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.